Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 343, ủy thác. Lão Tống mặt lộ vẻ vẻ làm khó, nhìn lấy Hoàng đế, lại nhìn xem Hoàng đế người bên cạnh. Lúc này, một mực ở cửa sổ bên nhìn ra phía ngoài Phương Tình đột nhiên nói. Ta cũng muốn nhìn. Phía dưới một đám người rốt cục nhịn không được phát ra một hồi cười vang. Chủ yếu là Tam Tiên Đảo đám người tuổi trẻ này. Bọn hắn nguyên bản trông thấy Hoàng thượng trong lòng cũng có ít nhiều thấp thỏm. Hoàng đế dễ bị lừa. Hắn bên thân đám kia thần cấp hộ vệ khó lấn nha. Mặc dù những người này ở đây Bạch Tiểu Hoa thần kỳ trang điểm thuật phía dưới. Từng cái tất cả đều biến thành người khác. Nhưng dạng này tụ tập xuất hiện tông sư cấp người trẻ tuổi. Cuối cùng vẫn là rất làm người khác chú ý. Bất quá thấy Hoàng đế thái độ nhu hòa. Thêm lên Lâm Tử Câm cùng Lâm Thải Vi vừa mới cường thế. Này đám nguyên bản liền lá gan rất lớn tuổi trẻ người cuối cùng vu lộ ra rồi bọn hắn hoạt bát một. Mặt, nghe thấy Phương Tình âm thanh. Tất cả mọi người cười lấy ồn ào. Tống lão sư. Chúng ta cũng muốn nhìn. Tống giáo sư, để cho chúng ta mở mắt một chút a. Đúng thế, Tống giáo sư. Chúng ta cũng còn chưa thấy qua hư không vẽ bùa đâu. Lão Tống khẽ cắn răng. Trong lòng tự nhủ sợ cái gì. Coi như lão phu trò chuyện phát thiếu niên điên một lần. Hôm nay lão phu là tân lang mũ. Còn không cho làm càn một lần sóng một chút rồi. Hắn hướng về phía hoàng đế liền ôm quyền. Bệ hạ đã nhưng muốn nhìn. Kia ta liệp bêu xấu. Đang khi nói chuyện, hắn tay giơ lên, hướng chỗ hư không, nhìn như tùy ý ra dấu lấy. Hoàng đế bên thân mấy người tất cả đều ngưng thần nhìn hướng kia chỗ hư không. Phảng phất nơi đó có cái gì đồ vật giống như. Bạch Mục Dã con mắt không nháy một cái nhìn lấy. Lão Bạch bĩu bĩu môi, thấp giọng lẩm bẩm nói, khoe khoang. Lâm Tử Câm dùng cùi chỏ nhẹ nhàng đụng đụng Bạch Mục Dã. Ca ca, nơi đó có cái gì? Bạch Mục Dã một mặt chăm chú nhìn chỗ hư không, nhẹ giọng nói, ta cũng nhìn không thấy. Lâm Tử Câm, ngoặc kép, nhìn không thấy ngươi nghiêm túc như vậy. Kỳ thực ở đây những người này. Đại đa số người đều nhìn không thấy. Đại tông sư cái này cấp bậc, nhiều ít có thể cảm ứng được lão Tống phía trước hư không bên trong. Phảng phất có năng lượng đang chảy, nhưng tương tự nhìn không thấy. Những cái kia nguyên bản cùng lão Tống ở vào cùng một cảnh giới các đại tông sư. Cả đám đều có chút chua chua. Này thần cấp, chính là không giống nhau a. Theo lấy lão Tống thủ thế. Kia hư không bên trong, thời gian dần trôi qua bắt đầu có chút không giống. Đám này tông sư cấp tuổi trẻ các học sinh, cũng đều cảm giác được nơi đó phảng phất có cái gì đồ vật ở cuồn cuộn nhấp nhô. Hoàng đế có chút hăng hái nhìn lấy, ánh mắt trong lúc lơ đãng liếc một chút Bạch Mục Dã sau lưng cúi thấp đầu Cố Anh Tuấn. Tiểu Cố đồng học chính tại trong lòng mặc niệm, nhìn không thấy ta. Nhìn không thấy ta, đối với một cái không hướng tới hoàng vị hoàng tử tới nói. Trông thấy chính mình lão tử, chắc chắn sẽ có điểm hoảng. Theo lấy lão Tống thủ thế càng ngày càng phức tạp. Hoàng đế bên thân mấy người sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng lên. Bọn hắn thậm chí trong lúc lơ đãng hướng hoàng đế bên thân xê dịch. Hoàng đế ngược lại là một mặt dáng điệu từ tốn. Hoàn toàn không cảm thấy sẽ có cái gì uy hiếp. Sau 5 phút, cái trán đã thấy mồ hôi lão Tống đột nhiên khẽ quát một tiếng. Đi, lão Bạch lật một cái xem thường. Lão già này, thật ra sức, nhà một tiếng thanh thúy minh ngâm. Bỗng nhiên ở đó hư vô không khí bên trong vang lên. Tiếp lấy, một mảnh ánh sáng vàng. Bỗng nhiên từ nơi đó bộc phát ra. Ở đây tất cả mọi người đều nhìn không chuyển mắt, một mặt rung động nhìn lấy nơi đó, một cái màu vàng khổng tước, có đủ 3 trượng nhiều dài, mở ra 2 cánh, chậm rãi bay lên. Hoa, ở đây rất nhiều nữ hài tử toàn cũng nhịn không được. Phát ra một tràng thốt lên, tự liền những cái kia nữ các giáo sư, từng cái cũng sớm cũng nhịn không được. Từ trong biệt thự lao ra, một mặt si mê nhìn lấy con kia màu vàng khổng tước. Phương Tình ngồi ở cửa sổ bên, vành mắt có chút ửng đỏ. Nàng chợt nhớ tới rất nhiều năm trước, lúc kia bọn hắn cũng còn tuổi trẻ. Lão Bạch cùng Lâm Thải Vi cả ngày cho mọi người vung thức ăn cho chó. Đến mức nàng cũng có chút hâm mộ. Có một ngày trước mọi người hỏi Lão Tống chờ ngươi kết hôn ngày kia, ngươi muốn cho tân nương tử một cái như thế nào kinh hỉ. Lão Tống lúc đó cười ha ha lấy nói rằng, lão tử là không kết hôn. Sau đó liền bị nàng đánh cho một trận. Phù triện sư đối trên linh chiến sĩ, tại không dám ra phù dưới tình huống, hiển nhiên là muốn bị treo lên đánh. Đánh xong về sau, Phương Tình để Lão Tống nặng nói. Lão Tống bị buộc bất đắc dĩ, nói câu lão tử nếu là kết hôn, liền cho tân nương tử hư không vẽ bùa, vẽ trên một cái thật to màu vàng khổng tước. Vì cái gì không phải Phượng Hoàng? Ngay lúc đó Phương Tình hỏi hắn, bởi vì ngươi ưa thích a. Lão Tống lúc đó cũng là thốt ra. Sau khi nói xong, liền Lão Tống chính mình cũng ngây ngẩn cả người. Vậy đại khái là hai người bọn họ lúc tuổi còn trẻ, Lão Tống duy nhất từng nói với nàng động lòng người nhất lời tâm tình rồi. Về sau nàng ép hỏi Lão Tống có phải hay không đối nàng có ý tứ, Lão Tống lại chết đều không thừa nhận, còn để cho nàng chết rồi đầu kia tâm a. Kết quả đương nhiên cũng là lộ vẻ dễ thấy, Lão Tống lại bị nàng đánh cho một trận. Hồi tưởng năm đó, mấy chục năm thời gian vội vàng mà qua, tự liền nàng đều sắp quên đi Lão Tống lúc tuổi còn trẻ đã nói rồi. Không nghĩ tới hắn còn nhớ rõ. Phương Tình nhìn lấy con kia từ từ bay lên trời màu vàng khổng tước, trên mặt lộ ra đặc biệt nụ cười hạnh phúc. Đây là thuộc về bọn hắn hai cái bí mật mà hắn còn nhớ rõ. Thật sự là có lòng. Cười lấy, nước mắt liền từ Phương Tình trên mặt chảy xuống. Một bên chuẩn bị bất cứ lúc nào cho nàng bổ trang hoa tỉ một mặt bình tĩnh. Nàng trang, tùy tích khóc, không tốn. Hiện trường hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người si ngốc nhìn lấy con kia bay lên trời màu vàng khổng tước. Thần cấp phù triện sư. Phù triện thuật có tác dụng trong thời gian hạn định tính từ không cần nhiều lời. Con này màu vàng khổng tước bay thẳng đến trời cao bên trên. Y nguyên không tiêu tan, lại một hơi bay vào mây xanh ở giữa. Thẳng đến nhìn không thấy một khắc này, sân nhỏ bên trong rất nhiều người nhịn không được phát ra một hồi thở dài. Hoàng đế vỗ tay, mỉm cười nói, đặc sắc, quá đặc sắc. Tất cả mọi người đi theo dùng sức vỗ tay. Những cái kia thân ở phi đại giáo khu các khách khứa, cùng với rất nhiều cổ cầm thành đám người, tất cả đều trông thấy rồi con này màu vàng khổng tước. Bọn hắn không rõ ràng phát sinh ra cái gì, cũng không biết rõ kia màu vàng khổng tước đến cùng là cái gì. Nhưng tất cả mọi người nhịn không được đối kia màu vàng khổng tước phát ra từng đợt một tán thưởng. Coi là thật tốt mỹ. Lúc này, Bạch Mục Dã nhìn lấy đám kia y nguyên đứng ở biệt thự sân nhỏ bên trong đỏ mắt nhìn qua bầu trời. Ngẩn người phi đại nữ các giáo sư, đột nhiên hô to một tiếng, địch quân suy yếu, xông lên a, cướp cô dâu rồi. Một đám người trẻ tuổi cơ hồ đem riêng phần mình sở học thi triển đến rồi cực hạn, hướng lấy trong biệt thự liền phóng đi. Lão Tống càng là hướng chính mình trên thân đập rồi một chương phòng ngự phù, giống lớn nói, đồ đệ tốt, khống ở các nàng. Không cái dám nha, Bạch Mục Dã cũng không dám. Hướng chính mình người bên cạnh trên thân sữa rồi một đống tốc độ phù cùng nhanh nhẹn phù. Xông đi vào coi như thắng, thực có can đảm khống ở đám này phi đại nữ giáo sư. Về sau hắn cũng sẽ không cần tới này đi học, được bị sửa chữa chết. lão già họm hẹm cũng không dạy điểm tốt. Cũng may đám kia phi đại nữ các giáo sư ngay trước hoàng đế. Thêm lên vừa mới trông thấy kia màu vàng khổng tước, từng cái trong lòng tràn ngập cảm động, chỉ là cười lấy nhìn lấy một đám người xông đi vào. Cũng không có tiến hành bất kỳ ngăn trở nào. Sau 20 phút, Mỹ Tư Tư Phương Tình ngồi ở xe đạp chỗ ngồi phía sau trên. Ôm lão Tống eo, vui vẻ mà nói, cưỡi nhanh điểm, lại nhanh điểm. Lão Tống dùng sức đạp xe đạp bàn đạp, hướng lấy nhà mình như một làn khói phóng đi. Một đám người, theo ở phía sau, cười lấy nháo đi trở về. Phương Tình trong biệt thự, hoàng đế có chút hiếu kỳ dò xét lấy bên trong bầy biện. Sau đó đối Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm nói, các ngươi hai cái ngồi đi. Hắn lưu lại rồi Bạch Mục Giã cùng Lâm Tử Câm, không có để ý tới con của mình, tựa như hoàn toàn không biết. Tiểu Cố đồng học cũng như được đại xá đồng dạng, đi theo Cơ Thải Y, Đàn Cốc cùng Tư Âm một đám người chạy rồi. Tiểu Bạch cùng Tử Câm liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn hướng hoàng đế. Không biết bệ hạ lưu hai chúng ta ở chỗ này là có chuyện gì muốn phân phó sao? Hoàng đế không có trả lời, đi trở về đến phòng khách ghế sofa chỗ tọa hạ, chỉ đối diện ghế sofa, trước ngồi xuống nói a. Bạch Mục Giã có chút bất đắc dĩ, hắn còn muốn trở về cùng theo một lúc náo nhiệt đâu. Loại tràng diện này, hắn lần thứ nhất kinh lịch, còn muốn học lấy điểm đâu. Hoàng đế nhìn hướng Bạch Mục Giã, âm thanh ôn hòa mà nói, Tiểu Bạch, ta có thể dạng này bảo ngươi sao? Bạch Mục Giã gật gật đầu, đương nhiên rồi, ngài là hoàng đế, muốn kêu thế nào thì kêu thôi, ta còn dám phản bác ngài hay sao? Hoàng đế cười cười, nói rằng, các ngươi không cần câu nệ, lưu các ngươi ở chỗ này, chính là nghĩ nói cho các ngươi một chút nói. Ta tin ngươi cái quỷ, đường đường đế quốc quân chủ, vậy mà lặng yên không một tiếng động mà chạy đến phi tiên tinh loại này địa phương đến. Chuyên môn đem hai chúng ta lưu lại, chỉ là muốn trò chuyện. Hiện tại du lịch trong vũ trụ phí tổn đều thấp như vậy liêm rồi. Vẫn là nói lão nhân gia ăn nhiều chết no không có chuyện làm. Chấm chính là nghĩ cùng các ngươi kéo kéo việc nhà. Nhìn lấy có chút không yên lòng Tiểu Bạch, hoàng đế y nguyên cười ôn hòa lấy. Ngài nói, Bạch Mục Giã mặt mũi tràn đầy chân thành. Không muốn nghe cũng không có cách nào. Không gặp những cái kia thần cấp bọn hộ vệ, cả đám đều thủ tại cửa miệng. Xông đều xông ra không được. Ngươi bây giờ, nên biết mình thân thế rồi a. Hoàng đế nhìn lấy Bạch Mục Giã hỏi nói. Biết rõ, kia, người đối với mình này thân thế, làm gì nghĩ đâu? Hoàng đế lại hỏi, không có ý tưởng gì à? Bạch Mục Giã có chút mờ mịt nâng lên đầu, nhìn lấy hoàng đế, cố gắng học tập, cố gắng trưởng thành, tranh thủ trở thành một cái đối đế quốc hữu dụng nhân tài chứ sao? Hoàng đế, ngoặc kép. Loại này lời nói khách sáo hắn ở làm hoàng tử thời điểm thường thường có thể nghe được. Nhưng từ khi hắn trèo lên trên đại vị, trở thành nhất quốc chi quân sau, đã quá nhiều năm không người nào dám ở trước mặt hắn nói như vậy rồi. Bất quá từ tiểu tử này miệng bên trong nói ra, rõ ràng không phải đang cùng hắn biểu trung tâm. Này tiểu bất điểm, là đang cùng hắn biểu thị bất mãn đâu. Thuở nhỏ bị vụng trộm đưa vào Tam Tiên Đảo, cùng cha mẹ tách rời, thậm chí đối cha mẹ đều không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Còn nhỏ trốn đi, trải qua sinh tử kiếp, lại bị phong ấn 6 năm. Đây hết thảy, nhìn qua là Tề Vương nồi, nhưng này sau lưng, nếu là không có hắn vị hoàng đế này ngầm đồng ý. Tề Vương khẳng định cũng không dám càn rỡ như vậy. Chuyện đã qua, có rất nhiều lịch sử nguyên nhân ở bên trong, rất khó nói đến rõ ràng ai đúng ai sai. Hoàng đế nhìn lấy Bạch Mục Giã, loại này chuyện, cho dù các ngươi cha mẹ ở chỗ này, ta cũng sẽ nói như vậy. Nhưng là, ngươi trưởng thành tốc độ, có chút kinh người, Tề Vương phong ấn rồi ngươi 6 năm mấu chốt trưởng thành kỳ, lại vẫn không có phong bế ngươi trưởng thành, cái này khiến ta cảm thấy thật bất ngờ. Bạch Mục Dã trầm mặc, không có lên tiếng, chấm hôm nay tới đây, không phải nghĩ cùng ngươi giải thích cái gì, cũng không phải là muốn yêu cầu ngươi cái gì, chính là đơn thuần ghé thăm ngươi một chút. Hoàng đế vẻ mặt ôn hòa nhìn lấy Bạch Mục Dã, muốn nhìn một chút năm đó cái kia danh xưng vạn cổ không một bạch gia thiên tài, bây giờ trưởng thành tình trạng gì rồi. Bạch Mục Dã cười một tiếng, vậy ngài trông thấy rồi. Hoàng đế cười ha ha một tiếng, đúng vậy a, trông thấy rồi, trông thấy thế là được rồi thôi, chúng ta là không phải có thể đi tham gia hôn lễ. Nói đến, sư phụ ta kia lão quang côn cũng không dễ dàng, như thế lớn số tuổi rồi, cũng liền ta sư nương không chê hắn. Hoàng đế cười mỉm nhìn lấy Bạch Mục Dã, Lâm Tử Câm ở một bên nín cười, liền biết rõ ca ca cho dù là đối mặt với hoàng đế bệ hạ, cũng sẽ không có sợ hãi. Bất quá Tiểu Bạch có chút nói không được nữa, nhìn lấy hoàng đế, có chút bất đắc dĩ mà nói, bệ hạ, ngài là nhất quốc chi quân, ngài vàng miệng vừa mở, liền là thánh chỉ, ngài bận rộn như vậy, nào có quá nhiều thời gian lãng phí ở ta loại này bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật trên thân. Cho nên, có lời gì, ngài nói thẳng liền là, ngài là quân, ta là dân, kia chấm liền nói thẳng a. Hoàng đế đột nhiên đánh gãy rồi Bạch Mục Dã, nhẹ nhàng thở dài, chấm hy vọng ngươi, cùng Lý Anh ở kết giao thời điểm, không cần cân nhắc hắn thân phận, có thể chân chính coi hắn là làm bằng hữu. Lý Anh, Bạch Mục Dã sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ngài nói tiểu cố, tiểu cố. Hoàng đế trong miệng phân biệt rõ một chút, sau đó cười lấy gật gật đầu. Đúng, chính là tiểu cố, Bạch Mục Dã nói, ta cũng cho tới bây giờ không có coi hắn làm cái gì hoàng tử nha. Tử Câm cũng không có, liền ta nhà Đại Nga đều có thể khi dễ hắn. Hoàng đế, ngoặc kép, tiểu tử ngươi có phải hay không có chút quá tại buông lòng. Không lời nhìn rồi Bạch Mục Dã nữa ngày. Hoàng đế nói, chấm đối Lý Anh, ký thác kỳ vọng. Bạch Mục Dã gãi gãi đầu, bệ hạ, loại lời này, ngài cùng ta một đứa tiểu hài nhi nói, có chút không thích hợp a. Chấm, ngày giờ không nhiều. Hoàng đế y nguyên rất bình tĩnh, ngữ khí rất bình thản, phảng phất tại nói xong một cái cùng mình không chút nào muốn làm sự tình. Bạch Mục Dã cũng là bị giật nảy mình, thân bên Lâm Tử Câm cũng sửng sốt, bệ hạ, loại lời này cũng không thể. Hài tử, nghe ta nói. Hoàng đế nhẹ nhàng lung lay đầu, quốc sư thôi diễn qua, Tử Câm trên thân khí vận, hắn còn có thể đoán được một hai, nhưng ngươi, hắn nhìn không thấu, cho nên, chấm đem Lý Anh đưa đến bên cạnh ngươi, chỉ hy vọng ngươi có thể chân chính coi hắn là làm bằng hữu. Đứa nhỏ này nhìn lấy có chút cao ngạo, lại là từ tiểu thành dài hoàn cảnh tạo thành, thực tế trên trạch tâm nhân hậu, chấm những mầm mống này tự ở giữa, chỉ có hắn thích hợp nhất trở thành cái kia tiếp nhận chấm người. Bạch Mục Dã đã có chút nói không ra lời, ngây người như phỗng nhìn lấy hoàng đế, này so với hắn nghe lão đầu tử nói lên tạo hóa dịch sự tình càng làm cho hắn cảm thấy rung động. Tổ Long đế quốc, vạn ức người quân chủ, vậy mà từ đế đô tinh cầu, vượt qua vô tận tinh hệ trùng điệp ngân hà, chạy đến trước mặt mình tới nói đế quốc tương lai thái tử sự tình. Ta không phải ngài thủ tướng, cũng không phải ngài túi khôn đoàn thành viên, ta chỉ là một cái vừa mới thành niên hài tử nha. Ngài quốc sư quá không chịu trách nhiệm, ngài cũng quá qua loa rồi. Loại chuyện này nói với ta cái gì nha? Chấm tin tưởng quốc sư nói, bởi vì hắn chưa bao giờ bỏ qua. Hoàng đế nhìn lấy Bạch Mục Dã, tựa hồ xem thấu hắn đang suy nghĩ cái gì. Vạn nhất lần này liền sai đây, Bạch Mục Giã lẩm bẩm nói. Hoàng đế cười nhạt một tiếng. Hiển nhiên sẽ không, bởi vì quốc sư này một lần là dùng mệnh thôi diễn. A, Bạch Mục Giã chậm rãi nâng lên đầu. Một đôi đã ngốc trệ nhưng y nguyên đẹp mắt con mắt càng thêm đờ đẫn nhìn lấy hoàng đế. Đúng vậy, quốc sư đã chết. Hoàng đế nói rằng, mặc dù không biết rõ quốc sư là ai, nhưng Bạch Mục Giã trong nháy mắt này vẫn là có loại rất khó chịu cảm giác. Cần thiết hay không? Vì rồi thôi diễn một cái người, đem chính mình mệnh dựng trên. Cầu cái gì? Cầu là đế quốc ổn định và hòa bình lâu dài. Cầu là này Lý thị hoàng tộc tương lai. Hoàng đế một đôi mắt cũng thật sự là sắc bén, nói thẳng ra Tiểu Bạch toàn bộ tiếng lòng. Bởi vì quốc sư cũng là hoàng tộc trong người, hắn họ Lý, hắn đã nhưng hưởng thụ lấy cái này dòng họ mang cho hắn vô tận vinh quang. Như vậy liền muốn gánh chịu thuộc về cái này dòng họ toàn bộ trách nhiệm. Hắn là dạng này, chấm, cũng thế. Bạch Mục Giã hít thật rồi sâu một hơi, đột nhiên dựa vào phía sau một chút, ngồi phịch ở ghế sofa trên, có chút vò đã mẻ không sợ rơi nhìn lấy hoàng đế. Ngài cảm thấy, cho dù ta là cái kia đại khí vận người, nhưng ngài dạng này quang minh chính đại tìm đến ta, người khác nhìn thấy về sau, sẽ bỏ qua sao? Ngươi chỉ ai? Tề Vương sao? Hắn sẽ không động tới ngươi. Hoàng đế nhàn nhạt nói rằng, cho dù hắn đến bây giờ, y nguyên còn muốn lấy vị trí kia, nhưng hắn chắc chắn sẽ không lại động ngươi rồi. Vì sao? Đế quốc chiến thần hắn lão nhân ra, đột nhiên ưa thích ta rồi. Bạch Mục Giã nhìn lấy hoàng đế, mười phần lớn mật nói, bởi vì ngươi bạch ra một vị tổ tiên trở về. Hoàng đế mỉm cười lấy nói, hắn thành đế rồi, liền đăng ngày hôm trước, cảnh cáo Tề Vương một câu, Bạch Mục Giã, bạch ra một vị thành đế tổ tiên trở về. Lão đầu tử thế nào không nói? Vẫn là nói, lão đầu tử cũng không biết rõ. Sau đó ta lão tổ tông, cũng bởi vì ta cảnh cáo Tề Vương một câu. Cảnh cáo cái gì rồi? Bạch Mục Giã có chút thất thần mà hỏi. Lão tổ tông nói, người khác mặc kệ, nhưng Lý Úc ngươi làm như vậy, có chút quá mức. Hoàng đế mỉm cười nói, lão tổ tông, hoàng đế đều gọi hắn lão tổ tông. Bất quá ngẫm lại, này hồ cũng không có cái gì. Dù sao Lý Bạch Lâm ba nhà tổ tiên chính là kết bái huynh đệ. Bạch Mục Giã đột nhiên có chút hiếu kỳ, nhịn không được hỏi nói. Ta vị kia lão tổ tông là sáng lập Tam Tiên Đảo cái vị kia sao? Hoàng đế lung lay đầu. Vị kia tổ tiên sớm đã cùng ta Lý gia tổ tiên cùng Lâm gia tổ tiên cùng một chỗ. Ngao Du Ngân Hà đi rồi. Vậy ngài lại là chuyện gì xảy ra? Bạch Mục Giã nhìn lấy hoàng thượng. Lời này hỏi được cũng rất lớn gan. Nhưng đây là hoàng đế chính mình nói. Cái gì gọi là ngày giờ không nhiều? Chấm, bị người ám toán. Hoàng đế mỉm cười nhìn Bạch Mục Giã, đã không thể nghịch, chấm biết rõ ngươi rất lợi hại, cũng biết rõ ngươi liền hoạt thể phù triện thuật đều có thể phá giải. Nhưng chấm vấn đề đã không phải là sức người có thể giải quyết rồi. Bằng không thì người Bạch gia lão tổ tông liền có thể cho chấm chữa cho tốt. Hô, Bạch Mục Giã thở ra rồi một hơi dài, nháy mắt mấy cái, nhìn lấy hoàng đế, y nguyên có chút không thể tin được, nhẹ giọng nói, chưa thử qua, làm sao biết rõ, ha ha, nếu không ngươi thử một chút. Hoàng đế cười tủm tỉm nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã nói, kia bệ hạ cũng phải trước tiên nói một chút ngài triệu chứng. Triệu chứng a? Chính là ngươi bây giờ nhìn thấy hoàng đế bệ hạ, kỳ thực đã là một người chết. Bạch Mục Giã toàn bộ người đều triệt để mộng rồi. Bên thân Lâm Tử Câm cũng ngây dại. Này rõ ràng là một cái người sống sờ sờ, trên thân sinh cơ là không lừa được người, làm sao có thể là một người chết? Này lắc lư ai đây? Nhất quốc chi quân liền có thể dạng này ăn nói lung tung sao? Hoàng đế đứng người lên, nhẹ nhàng vặn vẹo uốn éo cổ của mình. Sau đó nói rằng, chấm này thân thể chỉ là một bộ mô phỏng sinh vật thể. Chân chính chấm, ở nửa năm trước, liền đã chết đi rồi. Lâm Tử Câm nhịn không được nói rằng, thế nhưng là, cho dù là mô phỏng sinh vật thể, bệ hạ linh hồn còn tại nha. Này linh hồn, cũng nhanh tán đi rồi. Hoàng đế nhàn nhạt nói. Lâm Tử Câm một mặt ngạc nhiên nhìn rồi thoáng qua Bạch Mục Giá. Bạch Mục Giá khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn chằm chằm hoàng đế. Hắn vẫn là không dám tin tưởng đây hết thảy. Nói rồi các người cũng rất khó lý giải. Đơn giản tới nói, chính là trẫm bị người ám toán. Chân chính thân thể sớm đã chết đi. Tinh thần thể lại thông qua phương thức nào đó tồn tại được. Nhưng này tinh thần thể ở lúc đó cùng nhau nhận đến không thể nghịch chuyển trọng thương. Nhiều nhất, chỉ có thể ở này mô phỏng sinh vật trong cơ thể tồn tại một năm. Hoàng đế y nguyên duy trì mỉm cười, nhìn lấy Bạch Mục Giã nói, chấm cuối cùng không phải thời đại thượng cổ những cái kia thần cấp đại năng. Không có bọn hắn loại kia tinh thần thể còn sống vạn cổ bản sự. Nếu như chấm không phải này nhất quốc chi quân, chỉ sợ ở ngày đó liền đã tan thành mây khói. Cho nên chấm đem Lý Anh đưa đến ngươi nơi này. Cho nên chấm phát ra tin tức khẩn cầu ngươi Bạch gia lão tổ trở về. Cho nên chấm hôm nay lại tới đây thấy ngươi. Bởi vì chấm đem rời đi bụi đất quy tông, nhưng chấm hy vọng này tổ long không loạn. Hy vọng ngươi có thể phụ tá Lý Anh, trở thành một đời minh quân. Chấm biết rõ bên cạnh ngươi những cái kia tiểu bằng hữu cũng là đỉnh cấp tinh nhuệ. Chấm cũng biết rõ cho dù là Tề Vương trong trận doanh mặt, cũng bị ngươi đã thu phục được không ít người. Chấm còn biết rõ, cho nên, chấm biết rõ ngươi là có ý nghĩ hài tử. Trải qua quan sát, chấm cũng tin tưởng ngươi nhân phẩm. Càng tin tưởng Bạch gia đời đời trung lương. Bạch Mục Giá nhìn trước mắt mặt mũi tràn đầy bình tĩnh nói chuyện với chính mình hoàng đế. Cũng không phải nhiều rung động hoàng đế biết rõ thế nào nhiều như vậy, mà là phong nội tâm có loại nhàn nhạt bi ai đây là đang ủy thác sao. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,